Ký Cẩm Thư Vu Xuân Giao, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lá thư này, mọi chuyện trở nên tươi sáng. Đại phu xem bệnh cho đại lang, nói đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể bình phục hoàn toàn. Bá mẫu và tiểu mãn vui mừng ôm lấy đại lang khóc hồi lâu. Đại lang an ủi mẹ và con gái, rồi lại đưa tay về phía ta, qua lớp áo đặt tay ta lên vai bá mẫu. Muội muội, đa tạ muội. Ta lắc đầu, còn chưa kịp nói, bá mẫu đã xoay người ôm chầm lấy ta, khóc nói với đại lang. Đại lang, sau này Chiếu Huỳnh chính là muội muội ruột của con và anh nương, nếu các con có chút gì bạc đãi nó, ta nhắm mắt cũng không yên lòng. Đại lang vội vàng nói, mẹ, người yên tâm, đừng nói là người, con mà đối xử không tốt với Chiếu Huỳnh, chỉ sợ trời đánh sét đánh con mất. Lời này, ta lại nghe được lần thứ hai từ miệng anh nương. Chiếu Huỳnh, cô là ân nhân của cả nhà chúng ta, ta có cảm ơn cô thế nào cũng không đủ. Anh em ruột thịt cũng phải sòng phẳng, tiền bạc cô cho chúng ta vay, chúng ta nhất định sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Nhưng sau này, ta và đại lang chính là người nhà của cô, nếu cô muốn lấy chồng, chúng ta sẽ lo liệu cho cô một đám cưới thật vẻ vang. Nếu cô không muốn lấy, thì cứ ở nhà, tỉ tỉ nuôi cô. Niềm vui nhân đôi, ngày thứ hai anh nương về nhà. Nhà môn cho người đến, nói Hoa Nga đã bị bắt. Ta không đi xem nàng ta, anh nương hùng hổ đi, trở về sắc mặt lại rất não nề. Hóa ra Hoa Nga từ đầu đến cuối đều không chạy thoát khỏi Ung Châu. Nàng ta cầm tiền chạy trốn trong đêm, lại không biết Ung Châu và Bắc Địa khác nhau, ban đêm giới nghiêm không cho dân thường ra đường. Nói cách khác, nhà nào tử tế mà sau giờ giới nghiêm còn đi lại trên phố. Hoa Nga chạy được một đoạn phố, liền đụng phải quan binh tuần tra, nàng ta hoảng sợ chui vào một khoảng sân hé mờ. Nhà đó, cả nhà ba người đàn ông độc thân, lão già đánh chết vợ cả, tiếng xấu đồn xa, hai đứa con trai cũng không cưới được vợ. Lúc này nửa đêm lại có một nữ lang mặt mày xinh đẹp, đế giày còn giấu hai tờ ngân phiếu chui vào. Anh nương kể lại, giọng điệu có chút không nỡ, ta tuy hận không thể ăn tươi nuốt sống nó, nhưng nó phạm lỗi, muốn gì? Em... Tề Mẫn chém cũng nên do quan phủ phán quyết, gặp phải chuyện này, ta thật sự không vui chút nào. Nghĩ đến trong thành Ung Châu còn có hạng ác ôn như vậy, ta lại thấy sợ, quan lão gia nhất định phải trừng trị nặng ba tên ác ôn đó. Ta gật đầu, trong lòng cũng nặng trĩu. Hoa Nga chạy trốn, cho dù bị bọn cướp gì. Em, Tề, ta cũng có thể nói một câu, ác giả ác báo, cũng coi như nàng ta chuộc tội vì đã gián tiếp hại CS, Tề mấy người làm công kia. Nhưng gặp phải chuyện này, thực sự khiến nữ tử thấy môi hở răng lạnh. Ta và anh nương ngồi im lặng một lát, nàng đổi chủ đề. May mà tiền bạc chưa bị lũ xúc sinh đó tiêu hết, còn lại 170 lạng đều đã lấy lại được. Ta đến tiệm cầm đồ hỏi rồi, lúc đó hai tờ giấy tờ nhà cầm được 198 lạng, chuộc lại phải mất 206 lạng. Nàng từ trong lòng lấy ra 20 lạng ngân phiếu, đặt lên bàn. Ta và đại lang bàn bạc rồi. 170 lạng này, 12 lạng trả cho người bị hại, 20 lạng trả cho cô, còn lại 5 lạng là tiền lãi cho cô. 5 lạng này đành phải để cô đợi thêm chút thời gian, đợi chúng ta dư giả rồi sẽ trả. Anh nương tỉ tỉ, ta không vội dùng tiền, ta định trả lại ngân phiếu. Anh nương lắc đầu, không cho từ chối nhét ngân phiếu vào tay ta. Ta đã nói rồi, anh em ruột thịt cũng phải sòng phẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không phải không biết suy nghĩ mà làm liều, bên tiệm cầm đồ chúng ta đã hỏi rồi, nếu trả trước 100 lạng có thể sửa lại hợp đồng, lùi thời hạn chuộc lại 2 năm. Bây giờ chiến tranh kết thúc rồi, cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, ta và đại lang cố gắng, cũng chưa chắc không thể chuộc lại cả hai tiệm. Cách chương.